Chàng rể chiến thần, chương 3675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3675. Dương Trấn khẽ gật đầu. Nói ngay, tôi vẫn còn chuyện quan trọng. Tôi đi trước, nếu sau này Thánh Cung gặp phiền phức, tiền bối Lục nhớ liên lạc với tôi. Chắc chắn tôi sẽ đến bằng tốc độ nhanh nhất. Trong mắt Lục Bán Liên tràn ngập vẻ cảm kích. Bà ta nói, vậy cảm ơn cậu Trấn. Cao thủ nhà họ Nhạc ở hạ giới giới cổ võ vừa bị Dương Trấn đuổi khỏi Thánh Cung. Đây chỉ là khởi đầu. Không ai biết liệu thế lực khác ở hạ giới giới cổ võ có để mắt tới Thánh Cung không? Hay nhà họ Nhạc có cử nhiều cao thủ mạnh hơn đến Thánh Cung không? Mọi chuyện đều là ẩn số. Sau khi một mình rời khỏi Thánh Cung, Dương Trấn tới Võ Tông ở Bắc Vực Ma Sơn. Trong phòng Tông Chủ, Võ Tông, nơi này là phòng của Tông Chủ Võ Tông. Đỗ Trọng đích thân rót trà cho Dương Trấn. Nhìn về phía Dương Trấn, xem ra cậu Trấn đã hóa giải được mối nguy của Ma Tông rồi. Dương Trấn lắc đầu, trầm giọng nói, mối nguy của Ma Tông không đến từ thế tục, mà từ việc cao thủ của hạ giới giới cổ võ sẽ không ngừng tiến vào thế tục sau khi kết giới tan vỡ. Giờ các thế lực lớn ở hạ giới giới cổ võ đã bắt đầu tiến vào thế tục. Thánh Cung đã gặp người nhà họ Nhạc ở hạ giới giới cổ võ rồi. Đỗ Trọng cũng không bất ngờ. Nét mặt ông ta trở nên nghiêm nghị. Ông ta nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Dương Trấn. Tôi quyết định rồi, sau này Võ Tông chỉ nghe lệnh cậu Trấn. Nếu cậu cần dùng đến Võ Tông thì cứ nói. Dương Trấn hơi bất ngờ, kinh ngạc nhìn Đỗ Trọng. Tôi đã trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Chẳng lẽ Tông Chủ Đỗ không sợ việc quá thân thiết với tôi sẽ mang lại tai họa cho Võ Tông ư? Ánh mắt Đỗ Trọng không hề dao động. Ông ta bình tĩnh hỏi lại, cho dù chúng tôi tránh xa cậu Trấn, chẳng lẽ Võ Tông sẽ không bị thế lực hàng đầu ở hạ giới giới cổ võ nhòm ngó à? Dương Trấn sửng sốt, lập tức hiểu ý Đỗ Trọng. Đỗ Trọng nói tiếp, loạn thế tạo anh hùng, giờ kết giới đã tan vỡ, là lúc hỗn loạn nhất, thân thiết với cậu rất nguy hiểm, nhưng thông thường, lợi ích lại có quan hệ trực tiếp với nguy hiểm. Nếu Võ Tông muốn có vị trí trong thế giới mới, nhất định phải thay đổi. Cho dù Võ Tông tránh xa cậu Trấn thì vẫn sẽ có thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ để mắt tới Võ Tông. Với thực lực của Võ Tông, bất kể là thế lực nào ở hạ giới giới cổ võ, chỉ cần thế lực này có cao thủ thiên cảnh là đã có thể dễ dàng tiêu diệt Võ Tông rồi. Nếu đã vậy, chi bằng Võ Tông chọn cậu. Tôi tin chắc cậu không phải người bình thường. Giờ sóng gió đã nổi lên, chắc chắn cậu sẽ bay cao. Ngoài ra, tôi chọn cậu cũng vì một điều quan trọng nhất. Tôi tin vào nhân phẩm của cậu. Đỗ Trọng nói rồi bỗng đứng dậy, quỳ một chân, cúi đầu. Từ hôm nay, Võ Tông chỉ nghe lệnh cậu Trấn. Mọi người trong Võ Tông đều sẵn sàng làm theo lời cậu. Thấy Đỗ Trọng quỳ xuống, Dương Trấn lập tức sững sờ. Trước đó Đỗ Trọng đồng ý giúp anh đã khiến anh rất bất ngờ rồi. Không ngờ bây giờ ông ta lại quỳ một chân xuống đất. Muốn đi theo anh, Dương Trấn vội đỡ ông ta dậy. Tiền bối, mau đứng dậy đi, tôi không chịu nổi việc tiền bối quỳ đâu. Đỗ Trọng cũng không đứng dậy, mà nhìn Dương Trấn. Cậu Trấn, tôi đang nghiêm túc, giờ kết giới đã tan vỡ. Thế tục và hạ giới giới cổ võ sẽ hoàn toàn hòa làm một. Cách chương.